Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5019, hết thảy đều kết thúc. Minh Nguyệt Đảo bên trên, Lâm Bạch cùng Lý Tại Ân nói chuyện phiếm một chút. Lý Tại Ân thâm thẳm thở dài. Tiên mạch sự tình, tự có tông môn đi xử lý. Ngươi không cần quá mức quan tâm. Lâm Bạch cười khổ, ta cũng không muốn quan tâm a. Ta chỉ là quan tâm ta nên được ban thưởng. Hẳn là lúc nào cho ta. Ta cùng tông môn làm giao dịch thời điểm. Tông môn đáp ứng ta ba cái điều kiện. Cho đến nay, trừ đem đệ tử ta đẳng cấp tăng lên đến tam tuyệt đệ tử bên ngoài. 5 triệu điểm cống hiến cùng hư không cổ lộ tin tức. Các ngươi đều không có thực hiện. Lý Tại Ân bất đắc dĩ lại cười cười xấu hổ. Hắn cảm giác đến như vậy kéo dài thêm. Rất không nên. Yên tâm, hẳn là ngay tại trong 1-2 tháng này, liền sẽ thực hiện. Mặt khác, đan dược của ngươi, ta cũng tại luyện chế bên trong. Đến lúc đó cũng cùng nhau cho ngươi. Lý Tại Ân cười ha hả nói. Tại tham gia lão nha hải vực luận võ trước đó, Lâm Bạch xin nhờ Lý Tại Ân luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan. Đan dược này Lâm Bạch phải dùng đến đột phá đạo thần đỉnh phong. Lý Tại Ân liên tục đối với Lâm Bạch giải thích tông cửa sẽ không chơi xấu đằng sau. Liền đứng dậy rời đi Minh Nguyệt Đảo. Hơn 10 ngày về sau, Phúc Thủy Điện tiến đến cùng Giao Long tộc thương lượng võ giả. Rốt cục trở về, mang về Giao Long tộc tin tức. Đem tin tức hồi bẩm cho tông chủ và tất cả trưởng lão. Tông chủ thở dài một hơi. Nói ra, nói như thế, Giao Long tộc cũng không ngốc. Không có đem tiên mạch tin tức cáo chi thiên địa môn. Chúng ta cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy tin tức này, Lý Tại Ân cùng tông chủ các loại thiên thủy tông cao tầng. Âm thầm thở dài một hơi. Quảng cáo, nếu là tiên mạch tin tức bị thiên địa môn biết được. Cái kia tất nhiên hậu hoạn vô tận. Cũng may tiên mạch sự tình. Trừ thiên thủy tông cao tầng cùng Giao Long tộc cao tầng bên ngoài. Không người biết được. Tin tức phong tỏa còn tính là chu toàn. Cũng không tiết lộ. Trong khoảng thời gian này, thiên thủy tông cao tầng trưởng lão đều căng thẳng tiếng lòng. Sợ tiên mạch sự tình bị thiên địa môn biết được. Sẽ cho tông môn mang đến tai bay vạ gió. Đại trưởng lão thấp giọng nói ra. Giao Long tộc tộc trưởng, xưa nay có hùng tâm tráng trí, tiên mạch liên quan đến lấy Giao Long tộc tương lai khí vận. Hắn không phải vạn bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ không đem tin tức cáo chi cho thiên địa môn. Quản chi dưới mắt, Giao Long tộc cùng thiên địa môn quan hệ rất tốt, vị tộc trưởng này cũng sẽ không tùy tiện cáo chi. Tông chủ nói ra, chư vị trưởng lão, Giao Long tộc tộc trưởng nói. Tiên mạch phân phối dựa theo 64 phân phối, Giao Long tộc chiếm 6, Thiên Thủy Tông chiếm 4. Song phương thế lực các phái phái cường giả tiến về Thâm Hải Nguyên Tuyền tọa trấn. Lại hai thế lực lớn cộng đồng khai thác tiên mạch khoáng thạch. Chư vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Lý Tại Ân do dự một phen, nói ra ý nghĩ trong lòng. Khởi bẩm tông chủ, cái này tiên mạch sự tình vốn là Giao Long tộc phát hiện. Chỉ bất quá bởi vì Lâm Bạch ngẫu nhiên thăm dò đến Giao Long tộc bí mật. Đem nó cáo chi cho chúng ta Thiên Thủy Tông. Nói như thế, tông môn xem như đuối lý. Đặt người vẻ đẹp, Giao Long tộc sở dĩ nguyện ý đáp ứng cộng đồng khai phát tiên mạch. Chính là không muốn đa sinh khó khăn trắc trở. Để tránh bị càng nhiều tông môn cùng thế lực phát hiện mánh khóe. Ta cảm thấy, 64 phân, coi như hợp lý. Lý Tại Ân mà nói, cũng nhận được không ít cường giả tán thành. Đầu tiên mạch kia, vốn cũng không phải là Thiên Thủy Tông phát hiện, mà là Giao Long tộc phát hiện, là Lâm Bạch đem tin tức cáo chi tông môn. Thiên Thủy Tông mới đi chặn ngang một cước, cưỡng ép muốn kiếm một chén canh. Giao Long tộc cũng sợ cùng Thiên Thủy Tông huyên náo túi bụi. Thiên Thủy Tông dưới cơn nóng giận đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Cùng Giao Long tộc cá chết lưới rách, cho nên Giao Long tộc mới nguyện ý cùng Thiên Thủy Tông chia đều tiên mạch. Giao Long tộc đáp ứng 64 phân, đây đã là làm ra cực lớn nhượng bộ. Lý Tại Ân ý tứ là được, thấy tốt thì lấy, có thể được đến bao nhiêu tiên mạch, chính là bao nhiêu tiên mạch. Tông chủ nghe thấy liệt vị trưởng lão đều cảm thấy có thể thực hiện. liền nói ra, nếu chư vị trưởng lão đều không có dị nghị, vậy liền cùng Giao Long tộc 64 phân đi. Ta lập tức phái người tiến đến Giao Long tộc thương nghị. Lập tức toàn diện khai thác tiên mạch, nếu không chậm thì sinh biến. Đến tận đây, tiên mạch sự tình, xem như tạm thời hạ màn kết thúc. Nghe thấy tông chủ quyết sách đằng sau, Lý Tại Ân còn nói thêm, tông chủ, tông môn đã từng đã đáp ứng Lâm Bạch, hắn cáo chi tiên mạch tin tức, tông môn đáp ứng hắn 3 cái yêu cầu. Bây giờ tiên mạch phân phối sự tình, đã dần dần hết thảy đều kết thúc, tông môn kia có phải hay không hẳn là thực hiện cho Lâm Bạch hứa hẹn đâu. Cho Lâm Bạch 5 triệu điểm cống hiến, mặt khác bảo hắn biết một đầu hư không cổ lộ tin tức. Lý Tại Ân chuyện xưa nhắc lại, gây nên tông môn không ít trưởng lão không vui. Tông chủ và đại trưởng lão đều là sắc mặt trầm xuống. Tông chủ bởi vì Lâm Bạch một bước cũng không nhường trả giá, trong lòng vốn là có oán khí. Mà đại trưởng lão là bởi vì Lâm Bạch đánh bại Lý Nguyên Tông, để đại trưởng lão trong lòng sinh giận. Các trưởng lão khác thì là bất mãn nói ra, Lâm Bạch vốn là tông môn đệ tử, hắn vì tông môn hiệu lực, làm sao còn dám nhắc tới ra yêu cầu cùng điều kiện đâu. Hắn là tông môn đệ tử, đem tiên mạch tin tức cáo chi tông môn, đó là lấy hết hắn làm đệ tử bản phận, còn dám nói ra điều kiện, thật sự là vô lễ. Ở đây không ít trưởng lão đều cho rằng Lâm Bạch cáo chi tiên mạch tin tức chính là làm một cái tông môn đệ tử bản phận, một cái tông môn đệ tử hẳn là có chức trách, không nên hướng tông môn cò kè mặc cả. Giữa sân thanh âm lập tức biến thành đối với Lâm Bạch đặc biệt bất lợi. Lý Tại Ân khẽ nhíu mày. Lúc ấy Lâm Bạch muốn cáo chi tiên mạch tin tức thời điểm, những trưởng lão này cũng không phải nói như vậy a. Bây giờ xem ra, bộ dạng này giống như là muốn đổi ý a. Quảng cáo, đại trưởng lão giờ phút này nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tông chủ, lão phu cho là chư vị trưởng lão nói có lý. Lâm Bạch cáo chi tiên mạch tin tức, chính là lấy hết một cái tông môn đệ tử bản phận. Hắn không nên treo giá, hướng tông môn đưa ra quá phận vô lực điều kiện. Bực này oai phong tà khí tuyệt đối không thể mặc kệ phát sinh, nếu không, những tông môn khác đệ tử nhao nhao bắt trước. Cái kia lớn như vậy tông môn, lại nên như thế nào quản lý mới tốt a? Đại trưởng lão đứng ra phản đối, lập tức đạt được đại bộ phận trưởng lão duy trì. Tông chủ nhíu mày, nhìn nhiều một chút đại trưởng lão. Tuy nói tông chủ đối với Lâm Bạch tâm hoài bất mãn, nhưng dù sao đây là tông môn đáp ứng Lâm Bạch yêu cầu. Nếu là bây giờ đổi ý, truyền ngôn ra ngoài, tông môn mặt mũi cũng khó nhìn a. Trọng yếu nhất chính là, tông chủ phát hiện đại trưởng lão đối với Lâm Bạch địch ý cực kỳ chi sâu, thậm chí cũng có thể cảm giác được trên người hắn lan tràn ra sát khí. Lý Tại Ân chắp tay nói ra, tông chủ, Lâm Bạch cáo chi tiên mạch manh mối, coi như hắn không có cho tông môn đưa ra yêu cầu, như vậy công lao hãn mã, khó đạo tông cửa không nên thưởng ban thưởng sao? Lớn như vậy cống hiến, nếu là không ban thưởng, đó mới là sẽ làm cho tông môn đệ tử thất vọng đau khổ a. Còn xin tông chủ thực hiện đáp ứng Lâm Bạch yêu cầu. Đại trưởng lão yêu cầu không thực hiện, Lý Tại Ân thì là yêu cầu thực hiện. Trong lúc nhất thời, hai người ở trong sân lại bấm. Đại trưởng lão lạnh lùng nói ra, Lý Tại Ân trưởng lão, ngươi như vậy che chở Lâm Bạch, là Lâm Bạch đáp ứng muốn cho ngươi bao nhiêu chia hoa hồng sao? Hay là nói, chuyện này nguyên bản là ngươi cùng Lâm Bạch bày một cái bẫy, cuối cùng được đến lợi ích chia đều? Lý Tại Ân sắc mặt sinh giận, đại trưởng lão, ngươi tốt xấu cũng là một phương cường giả, sao có thể nói ra như vậy hỗn trướng lời nói đến? Ta cùng Lâm Bạch thanh bạch, chỉ là ta người này muốn mặt, chỉ cần hứa hẹn chuyện của người ta, liền muốn làm tròn lời hứa. Người không tín, thì không lập, thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu giao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu giao lục. Hết chương.